Đạo, chương 683, chân truyền đệ tử khắp nơi tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét hôm nay 4 hoàn thành cầu phiếu. Giờ phút này đạt được chân truyền đệ thân phận cộng thêm tu vi cao thâm, cái này trăm nhân tu sĩ tự nhiên là dùng cái này nữ cầm đầu, hết sức nịnh nọt. Dù sao nếu không ngoài ý muốn bọn hắn ngày sau ở lại Phổ Hoa Tông cũng muốn dựa vào cái này nữ tu hơi thở, dưới mắt đương nhiên phải nắm chặt thời gian gần hơn quan hệ. Được nghe đạo đến cái này cười vang, thanh lông mày khuôn mặt lập tức đỏ lên, con mắt thiếu chút nữa tựu hồng. Đúng lúc này Phong Linh Nhi tiến lên hai bước giữ chặt thanh lông mày bàn tay nhỏ bé, thấp giọng nói. Không muốn để ý tới những người này, nếu như bị bọn hắn biết rõ ngươi có Thiêu Thần tiền bối làm chỗ dựa, bọn hắn cũng không dám làm càn như vậy rồi. Hảo hảo tu luyện, về sau lại để cho bọn hắn biết rõ cầu mắt xem người thấp là có ý gì cũng là đủ rồi. Tiểu nha đầu dùng sức gật đầu, trong nội tâm quyết định chú ý về sau muốn cố gắng tu luyện, cố gắng nuốt đan dược, tranh thủ tu vi sớm ngày tăng lên. Về phần cái này đan dược làm sao tới, có Thiêu Thần tại sau lưng, vấn đề này tự nhiên không cần nàng đến hao tổn tâm trí. Sư đệ chấm điểm A, Phong Linh Nhi ánh mắt nhàn nhạt tại đây chăm trên thân người đảo qua, lạnh lùng lời nói. Giờ phút này cái kia trăm tên tu sĩ tựa hồ cũng đã nhận ra vài phần khác thường, Phong Linh Nhi bọn hắn tuy nhiên không biết nhưng trên người đại biểu chân truyền đệ ô biểu tượng nhưng lại cực kỳ tinh tường, cái này không chỉ có lại để cho bọn hắn trong nội tâm phạm vào nói thầm, chẳng lẽ cái này tư chất kỳ chênh lệch tiểu nha đầu lại hội có lai lịch lớn hay sao? Như thật đúng như thế, hôm nay như vậy cách làm chẳng lẽ không phải tại trêu chọc phiền toái? Trong lòng nghĩ đến điểm ấy, những tu sĩ này khí diễm lập tức giảm đi rất nhiều, nguyên một đám trong mắt cũng là toát ra vẻ kinh nghi, chỉ có cái kia nữ tu như trước cười lạnh nhìn về phía thanh mặt mày trong giọng mỉa mai không chút nào thêm che lấp. 90 phân thượng đẳng tư chất nhập ngọn núi chính trở thành sự thật chuyện để. Cái kia phụ trách khảo thí tu sĩ lập tức mở miệng, đồng thời giao cho thanh lông mày một quả ngọc điệp hiện lên màu ngà sữa, sau lưng khắc dấu lấy một sâu sắc thượng phẩm chữ. Cái này cũng là bởi vì hắn đã nhận được mệnh lệnh dám như thế làm việc, nếu không lung tung khảo thí, một khi bị phát giác lừa gạt, hắn thế tất sẽ phải chịu nghiêm trị, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Khảo thí thang điểm 185 phân đã ngoài vi thượng đẳng tư chất, thanh lông mày được 90 phân. 90, hoàn thành khảo thí tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thật sự nhìn không ra cái này ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài không chút nào thu hút tiểu nha đầu có tư cách gì đạt được như vậy cao phân, lại là có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ. Phải biết rằng Phương Phương Lăng sư tỷ 20 tuổi kim đan trung kỳ tu vi cũng không quá đáng đạt được 90 phần đích đánh giá. Vô luận theo phương diện nào nhìn, tiểu nha đầu này đều khó có khả năng cùng Phương Lăng sư tỷ đánh đồng. Bất quá như vậy quỷ dị cục diện cũng vừa mới xác nhận bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ, trước mặt người này vi thanh lông mày nữ tu tuyệt đối là có lai lịch lớn, nếu không cũng sẽ không khiến Phổ Hoa Tông như này một mắt nhắm một mắt mở thu nhập môn tường. Mặc dù trong nội tâm không phục nhưng bọn hắn cũng không dám nửa điểm, nếu không rước họa vào thân chẳng lẽ không phải khóc đều không có chỗ để khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Lăng sắc mặt âm lãnh, trong mắt lãnh mang bắt đầu khởi động, một lát sau chậm rãi thu liễm bị hắn áp chế xuống dưới. Nàng này từ trước đến nay tự ngạo cộng thêm thân phận bất phàm, là của vũ khí diễm, vô luận đối với mình thân tu luyện tư chất hay vẫn là hình dạng đều là cực kỳ cố tình. Lần này Phổ Hoa Tông nhập tông khảo hạch coi hắn 20 tuổi kim đan trung kỳ tu vi vốn là phi thường chói mắt, nhất định có thể chấn nhiếp mọi người. Bất quá giờ phút này đem làm thanh lông mày đồng dạng đạt được 90 phân bình luận chắc thành tích về sau, trong nội tâm nàng sở hữu tất cả ngạo nghễ toàn bộ hóa thành âm lãnh chi ý, hơn nữa là chủ yếu chính là cái này gọi là thanh lông mày tiểu nha đầu hình dạng xinh rõ ràng so nàng còn phải đẹp vài phần, tuy nhiên Phương Lăng đối với bên người những này A-dua nịnh hót tu sĩ không chút nào xem tại trong mắt, nhưng bọn hắn ánh mắt không tự giác tại thanh lông mày trên thân thể mềm mại lưu luyến, hãy để cho Phương Lăng tâm trong cực kỳ căm tức. Bất quá nàng này cũng không phải ngu xuẩn thế hệ, giờ phút này tự nhiên có thể phát giác thanh lông mày bối cảnh cũng không đơn giản, cái này kiềm chế không có ra mặt chọn phá tầng này cửa sổ. Hừ, nhập tông sau sẽ có tông môn đối với diễn, đến lúc đó bổn tiểu thư tự nhiên sẽ lại để cho loại người như ngươi theo dựa vào quan hệ nhập tông tiểu nha đầu minh bạch ai là chân chính thiên chi kiều nữ. Phương Lăng đáy mắt hàn mang chớp lên, khóe miệng toát ra vẻ cười lạnh. Nhưng vào lúc này, nhưng lại đột nhiên có một đạo cầu vồng gào thét mà đến, trong đó phát ra uy áp nếu như người âm thầm khiếp sợ. Độn quang thu liễm lộ ra trong đó một người tu sĩ, đúng là tam trưởng lão Phổ Dương thủ đồ là XEMONLE. Tại TIA, UIE, NTCS, Code, Nghe Tê Thành, sáu đại trưởng lão đệ môn nhân âm thầm khảo sát phần đông tu sĩ, mọi người cũng đồng dạng mật thiết chú ý biểu hiện của bọn hắn. Giờ phút này gặp La Thành đã đến, nguyên một đám trên mặt lập tức toát ra kích động chi ý, đây chính là sáu đại trưởng lão một trong, nếu là có thể đủ bái vào môn hạ ngày sau Thành. Tự nhất định không phải chuyện đùa, có thể nói tiền đồ một mảnh quang minh. Tuy nhiên biết rõ vị tiền bối này lựa chọn bọn hắn khả năng gần như là không, nhưng như cũ lại để cho bọn hắn âm thầm sinh ra chờ đợi. Phương Lăng ngạo nghễ mà đứng trên mặt sinh ra vẻ đắc ý, tuy nhiên nàng hợp ý không phải La Thành đại biểu tam trưởng lão nhất mạch, nhưng có thể có được mời cái này bản thân là đối với mình thân tu luyện tư chất một loại khẳng định, cũng là thực lực biểu tượng. Nàng này trong nội tâm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, quyết định đẩy mời. Bất quá dự đoán đến mọi người quăng đến hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Phương Lăng tâm trong là một hồi thỏa mãn. Về phần La Thành này tới là hay không vì nàng, điểm ấy là không cần cân nhắc. Phải biết rằng cái này trăm người ở bên trong lấy được thân truyền đệ tư cách cũng chỉ có hai người, đối với thanh lông mày, loại này dựa vào quan hệ đi tới tu sĩ, Phương Lăng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cho nên, nàng này trong nội tâm tin tưởng 10 phần, cái này La Thành nhất định là vì mời nàng mà đến. La Thành rơi xuống ánh mắt cùng Phong Linh Nhi chạm nhau, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, trước mặt cái này nữ đúng là hắn chờ đợi chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên La Thành đồng dạng không có thể theo thanh lông mày trên người nhìn ra nửa điểm xuất chúng chi địa, nhưng đối với sư tôn yêu cầu hắn tự nhiên không dám làm trái. Vị này sư muội tại hạ là Phổ Hoa Tông tam trưởng lão Phổ Dương thủ đồ La Thành, hôm nay chính thức mời sư muội bái tại sư tôn Phổ Dương môn hạ, nếu là sư muội nguyện ý, tại hạ nhưng lập tức mang ngươi tiến đến yết kiến sư tôn, hoàn thành bái sư chi lễ. La Thành mở miệng, giọng điệu đúng là có chút khách khí. Đây cũng là Phổ Dương phân phó, tuy nhiên hắn không biết được Phong Linh Nhi cái này một cách tinh quái nha đầu âm thầm đến tột cùng đang làm cái gì trò, thực sự minh bạch nàng từ trước đến nay cực có chừng mực, như vậy làm việc nhất định có đạo lý riêng. Đương nhiên, truy nguyên còn là vì Phong Linh Nhi có phần được Phổ Dương yêu thích, nếu không như thế nào lại làm cho nàng tùy ý làm bậy, hơn nữa vì thế không tiếc triệu ra La Thành dùng bảo đảm sự tình không sơ hở tí nào. La Thành xác thực mở miệng mời, bất quá mục tiêu lại không phải kiêu ngạo Phương Lăng, mà là thanh lông mày. Phong Linh Nhi âm thầm hướng thanh lông mày đánh qua một cái ánh mắt, tiểu nha đầu lập tức kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, nhưng lại đột nhiên đều biết đạo trưởng tiếng cười trước sau truyền đến. Ha ha, rốt cuộc là hạng gì đặc sắc diễm diễm tư chất, rõ ràng lao động La sư huynh tự mình đến đây chọn lựa, điểm ấy sư đệ trong nội tâm thật đúng hiếu kỳ. Đúng vậy, nếu là La sư huynh coi trọng người chọn lựa cái kia liền tuyệt đối sẽ không có sai rồi, loại chuyện tốt này sư huynh cũng không thể một người độc chiếm, chúng ta đều muốn chen vào một tay đi, về phần vị này sư muội cuối cùng hội lựa chọn như thế nào, muốn xem chúng ta riêng phần mình bổn sự. Sư huynh nói đại thiện, cái này nhập tông khảo hạch đệ thế nhưng mà chúng ta toàn bộ Phổ Hoa Tông, La sư huynh muốn sớm tuyển đi có thể là có chút không địa đạo, mà nói rồi. Có lý, vị này sư muội không ngại cân nhắc thoáng một phát, tại hạ đề nghị, sư huynh hôm nay bái tại thất trường lão phổ bởi vì sư tôn môn hạ, nếu là sư muội nguyện ý bái sư ta muốn sư tôn đại nhân tất nhiên sẽ phi thường vui mừng. Tại hạ sư tôn chính là Phổ Hoa Tông 11 trưởng lão Phổ Vân, đồng dạng hướng sư muội phát ra mời. Phổ Hoa Tông 6 đại trưởng lão, đại biểu cho trong tông cường 6 phương thế lực, giờ phút này đúng là không hẹn mà cùng một chỗ hướng phát ra mời, mục tiêu đều là thanh lông mày một người. Như vậy biến cố, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Phương Lăng nàng này sắc mặt âm trầm, đáy mắt lãnh mang lập lòe đồng thời tràn ngập vẻ không thể tin được. Những người này rõ ràng đồng thời mời một cái không có nửa điểm ra vẻ yếu kém tiểu nha đầu, chẳng lẽ bọn hắn con mắt tất cả đều mù không thành, như chính mình giống như thiên tư tuyệt hảo chi nhân rõ ràng vứt tới không để ý, một loại gọi là đố kỵ cảm xúc trong lòng hắn sinh sôi. Đúng vậy, tựu là đố kỵ. Tuy nhiên Phương Lăng tâm trong không muốn thừa nhận, nhưng điểm ấy lại chân thật tồn tại. Nhìn xem bị sáu người đoàn đoàn bao vây thanh lông mày, một cổ không hiểu hàn ý lúc này nữ trong nội tâm lập tức tạo ra. Đây hết thảy vinh quang vốn toàn bộ có lẽ thuộc về nàng, nhưng bây giờ lại bị cái tiểu nha đầu này toàn bộ nhiều đi, thật đúng đáng giận. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, giờ phút này ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm quét về phía mặt khác năm tên trưởng lão đệ, thản nhiên nói. Chư vị sư đệ lời ấy ý gì, chúng ta đại biểu sư tôn tuyển bạt đệ vốn là nhiều năm qua quy củ, tại sao độc chiếm vừa nói. Còn nữa, lần này tại hạ đã phát ra mời, chư vị sư đệ hiện tại mở miệng, không ai không phải cố ý cùng ta khó xử cướp đoạt vị này sư muội. Tuy nhiên giọng điệu bình thản, nhưng trong đó tí ti hàn ý, nhưng lại làm lòng người trong chưa phát giác ra nghiêm nghị. Cách chương.